Magician trong thế giới comic. Chương 506, đánh cho thật là thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người con mẹ nó điên rồi sao? Ngồi ở Marauder trên phi thuyền, Yondu quay về Rocket Raccoon chính là ngừng lại mắng to. Người biết chúng ta con mẹ nó muốn tiến hành bao nhiêu lần qua lại sao? Hơn 700 thứ, người tên ngu ngốc này thỏ. Câm miệng, nếu như tốc độ không đủ nhanh, trời mới biết Peter tên ngu ngốc này có phải là còn sống sót. Rocket Raccoon bộ mặt bẻ cong. Rất hiển nhiên hắn cũng rất thống khổ. Thế nhưng hắn nhưng không hề từ bỏ. Peter là bằng hữu của hắn. Bị Yondu điểm phá tâm sự sau, Rocket Raccoon nội tâm cũng nhận rồi chuyện này. Nhận rồi cái này xem ra dại dột không được ra hỏa chính là bạn tốt của mình. Hiện tại hắn biết bạn tốt của mình khả năng phải tao ngộ trong cuộc sống chuyện nguy hiểm. Bất luận làm sao hắn cũng phải đi cứu vớt hắn. Nhảy qua không gian không phải là cái gì đơn giản, chính là người bình thường một bên qua lại 3-4 lần liền đã tới cực hạn. Dù sao đồ chơi này không phải là phép thuật, càng không phải đá không gian loại hình đồ vật. Có thể tưởng tượng được một lần nhảy lên hơn 700 lần là khủng bố bao nhiêu một chuyện. Thế nhưng không ai oán giận. Tuy rằng Yondu mắng to Rocket Raccoon là người ngu ngốc, thế nhưng cuối cùng hắn vẫn không có đoạt lấy phi thuyền quyền khống chế. Tại đây hoành khuông hơn 700 cái tinh vực qua lại bên trong, Yondu nhiều lần đều sắp cảm giác mình muốn xong đời. Mỗi một lần qua lại, bộ mặt của hắn sẽ trở nên càng thêm bẻ cong. Ý thức cũng trở nên hơi mơ hồ. Thế nhưng hắn vẫn cứ ở kiên trì. Bởi vì hắn cũng muốn liền con trai của chính mình. Dù cho tên tiểu tử kia là cái không thể cứu chữa ngớ ngẩn, càng không phải là mình tự mình nhi tử. Cũng không biết quá bao lâu, phi thuyền cuối cùng cũng coi như xuyên qua rồi cái cuối cùng tiết điểm, dừng lại ở một cái tinh cầu xung quanh. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Lúc này Yondu cảm giác mình tựa hồ sắp hư thoát. Rocket Raccoon cũng gần như vậy qua lại, quả thực cùng muốn bọn họ mệnh như thế. Cuối cùng cũng coi như đến. Yondu sâu sắc thở dài. Vận khí thật tốt, ta lại còn sống sót. Ai vận khí kém đây? Rocket Raccoon thở dài. Rất nhanh hắn liền lái phi thuyền hướng về Ego mở ra. Có điều chỉ là mở ra một nửa, hắn liền phát hiện tình huống không đúng. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Yondu cũng chú ý đến tình huống của nơi này tựa hồ có hơi không tốt lắm. Bởi vì xa xa mà nhìn lại, này viên có thể so với mặt trăng to nhỏ hành tinh tựa hồ tao ngộ đến phiền toái gì. Dù cho cách thật xa, bọn họ đều có thể rõ ràng nhìn thấy trên viên hành tinh này tựa hồ đang trời long đất lở. Sức mạnh đáng sợ hình thành sóng trùng kích hầu như là mắt trần có thể thấy đang hướng ra bên ngoài bồng bềnh. Nhìn thấy tình cảnh này, bọn họ nơi nào còn dám đem phi thuyền lái qua. Mà thôi này, đồng thời bọn họ cũng có chút choáng váng. Đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Lại đáng sợ như vậy? Chẳng lẽ Peter Quill tên ngu ngốc này phát hiện cha mình ác ý, sau đó động thủ? Cũng không đúng vậy. Peter tên ngu ngốc kia làm sao có khả năng có năng lực như vậy? Hiện tại Yondu cùng Rocket Raccoon đều rất phiền muộn. Bọn họ đều không biết chính mình có phải là nên đi vào. Nói thật, vì Peter bọn họ nên mạo hiểm một lần. Nhưng là nhìn cái kia không ngừng bay lên đám mây hình nấm, hai người bọn họ lại không tự chủ được ngừng lại. Không hẹn mà cùng đối diện một chút. Đến nửa ngày Yondu mở miệng nói rằng, chiếc này hàng hạm còn có một cái cứu viện thuyền. Hắn là con trai của ngươi. Rocket Raccoon nhìn có một đóa đám mây hình nấm mạo khí, nuốt một ngụm nước bọt nói rằng, không phải thân sinh. Yondu thở dài, như vậy, chúng ta chờ chút. Rocket Raccoon bỗng nhiên gật gật đầu hỏi, lần này không hề trả lời. Hai người bọn họ không nhìn lại đối phương một chút, mà là hết sức chuyên chú nhìn cái kia phảng phất đang ở trước mắt hành tinh không ngừng tỏa ra Hanabi. Hai người bọn họ đều là người thông minh, tuy rằng có lúc sẽ rất kích động, thế nhưng đối mặt vấn đề mấu chốt thời điểm bọn họ rồi lại phi thường bình tĩnh. Bọn họ hiện tại chỉ có thể chờ mong Peter tất cả mạnh khỏe. Hà, thật giống nổ tung nhỏ đi. cũng không biết quá bao lâu. Rocket Raccoon bỗng nhiên mở miệng nói rằng, vậy chúng ta đi xuống xem một chút. Yondu thăm dò tính hỏi cú. Thế nhưng hắn đã điều khiển phi thuyền xuất phát. Noe đánh rất đã nghiền. Nói thật sự này vẫn là hắn lần thứ nhất sử dụng lĩnh vực đánh cho như vậy đã nghiền. Bởi vì hắn đối mặt đối thủ là thật sự lợi hại. Người này có đủ mạnh kinh nghiệm cũng có rất năng lượng khổng lồ. Huống hồ hắn bởi vì thân thể vấn đề không thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Này làm sao không để Noe cao hứng đây? Mở ra lĩnh vực. Noe lần thứ nhất ở hệ thống không gian ở ngoài hoàn mỹ đem sức mạnh của chính mình thể hiện rồi đi ra. Bất kể là sơn hô vẫn là sóng thần đều chỉ có điều là bọn họ phép thuật gợi ra hiệu quả. Bất kể là không gian phá toái, vẫn là thời không đình trệ, đều là bọn họ giao chiến gợi ra dị động. Ego xem ra vẫn là rất già dáng dấp, thế nhưng động tác của hắn thật là không có chút nào lão. Hắn cả người bùng nổ ra hung mãnh sóng năng lượng. Cái kia tùy ý có thể thấy được năng lượng màu xanh lam giờ nào khắc nào cũng đang công kích Noe. Thế nhưng Noe cũng không phải ăn chay. Ở chính mình trong lĩnh vực những công kích này lại một lần nữa bị suy yếu. Huống hồ Noe còn đang không ngừng mà sử dụng không gian sức mạnh rời đi sự công kích của hắn. Coi như không thể tránh khỏi tình huống Noe còn có thể trực tiếp sử dụng sức mạnh của thời gian để lần này công kích biến chậm thậm chí đình trệ. Hai cái bát giai cường giả đỉnh cao giao thủ chính là khủng bố như vậy. Ở hai nguồn sức mạnh mãnh liệt trong đụng chạm, khuấy động ra từng đạo dọa người vết nứt không gian. Thế nhưng, ở chiến đấu kịch liệt như thế lan đến bên dưới, Noe nhưng chú ý tới hành tinh Ego tuy rằng thay đổi dạng. Thế nhưng tựa hồ cũng không có mảy may hư hao. Cái kia nhìn như đổ nát dãy núi cùng thoan dũng nước biển tuy rằng đáng sợ. Nhưng mà thực tế Noe có thể nhận biết được tinh cầu này dòng năng lượng động cũng không có thay đổi quá nhiều. Vậy không biết đứng sừng sững bao nhiêu năm tháng khắc thu phù văn trụ đá e sợ mới là tinh cầu này then chốt đi. Mặc kệ là Ego cái kia năng lượng mạnh mẽ va chạm, vẫn là chính mình uy lực kia dọa người phép thuật oanh kích, đều đang kích không nổi một chút đá vụn sạn. Đây là đang bảo vệ hạt nhân. Noe nhíu nhíu mày. Thực cũng không khó lý giải Ego cách làm. Tinh cầu này liền gọi Ego. Đây là hắn bản thể. Noe ở hắn bản thể trên tác chiến tuy rằng Ego xem là chiếm cứ vị trí chủ đạo. Thế nhưng về thực chất bọn họ tạo thành phá hoại, vẫn là Ego chính mình ở gánh chịu. Huống hồ Noe cũng không có ý định đang tiếp tục đánh. Mở ra lĩnh vực sau Noe nhiều nhất chống đỡ 5 đến 10 phút. Này đã là Noe cực hạn. Tuy rằng Noe đánh rất đã nghiền, đồng thời thu hoạch cũng lớn vô cùng. Thế nhưng Noe biết ở hồ đồ xuống e sợ xui xẻo chính là chính mình. Xem ra muốn trực tiếp giải quyết vấn đề. Đáng tiếc tốt như vậy một cái đối thủ a. Noe giả mù sa mưa thở dài. Trong nháy mắt pháp thuật của hắn bão táp ở lĩnh vực dưới sự giúp đỡ trực tiếp ở Ego trên bạo phát. Cái kia khủng bố ma lực tựa hồ muốn bao phủ toàn bộ hành tinh. Ego không có cách nào. Chỉ có thể lập tức điều đi sức mạnh đến phòng ngự tất cả những thứ này. Thế nhưng thừa dịp thời gian này Noe trên người bỗng nhiên lập lòe ra hào quang màu bạc. Đá không gian sức mạnh vào đúng lúc này trực tiếp bị Noe điều đi. Mà cũng trong nháy mắt này Noe khóa chặt Ego hạt nhân vị trí. Méo sạch đầu. Noe khóe miệng lộ ra một nụ cười. Thế nhưng sự công kích của hắn cũng không có liền như vậy mà dừng lại. Trong cơ thể ma lực toàn lực thôi phát bên dưới, cũng từ bình tĩnh lưu động sông lớn, biến thành mãnh liệt vô cùng hồng thủy. Tại đây lĩnh vực cái kia khổng lồ ma lực ủng hộ, Noe hầu như không có một tia dừng lại triển khai phép thuật. Thật giống như phát tiết bình thường trực tiếp đem Ego làm cho trong lúc nhất thời không có cách nào hoàn thủ. Chính là hiện tại, Noe trong tay nhẫn lập lòe ra ánh sáng chói mắt chạch. Lần này Noe thật giống như là không gian chúa tể. Tiện tay vung lên Noe trực tiếp đánh vỡ không gian. Ở vỡ vụn trong không gian Noe thả người nhảy một cái. Sau một khắc hắn đã xuất hiện ở một cái xem ra như là đại não địa phương. Không, thời khắc này, Ego cuối cùng cũng coi như ý thức được không đúng. Noe rất mạnh, hắn thừa nhận. Thậm chí so với không biết mấy trăm triệu năm trước nằm ở trình độ này chính mình phải mạnh hơn quá nhiều rồi. Thế nhưng đó là trước đây. Hiện tại Ego nhưng là một cái thập giai cường giả. Nếu như không phải hắn quá già đồng thời quá suy nhược, làm sao có khả năng mới phát huy ra như vậy sức chiến đấu. Thế nhưng Noe mạnh mẽ cũng là có cực hạn. Dùng hắn thập giai ánh mắt tới đối xử, Noe cái kia mô phỏng ra một cái độc lập vũ trụ phép thuật tuyệt đối là như thần kiệt tác. Thế nhưng vật này tiêu hao cũng không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Noe mượn phép thuật này phát huy ra sức mạnh kinh khủng tuyệt đối chống đỡ không lâu. Hắn không biết Noe dựa dẫm là cái gì. Thế nhưng hiện tại hắn tựa hồ biết. Nguyên lai cùng cái này chết tiệt khốn kiếp là biết mình nhược điểm ở nơi nào. Hắn hiện tại có chút sợ hãi. Tuy rằng hắn ở chính mình nơi trọng yếu gia tăng phòng ngự. Thế nhưng hắn biết đồ chơi này e sợ thật sự không làm khó được Noe. Nhân vì cái này chết tiệt tiểu tử lại gặp ma pháp không gian. Hắn lại gặp chết tiệt ma pháp không gian. Ego cầu xin. Hắn hiện tại sợ. Có điều rất đáng tiếc. Noe căn bản không có cùng hắn nửa điểm phí lời ý tứ. Trực tiếp là dùng đá thời gian sức mạnh khóa lại liều mạng hướng về Noe xông lại Ego một giây đồng hồ. Noe trực tiếp rút ra đầu óc của hắn. Sức mạnh to lớn trong nháy mắt tràn vào. Ego nhất thời dường như gặp sét đánh bình thường. Tất cả đều dừng lại. Cuồng phong biến thành gió nhẹ. Biển rộng trở lại nó nguyên bản nên đi địa phương. Đổ nát dãy núi cũng vào đúng lúc này khôi phục lại nguyên dạng. Noe thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy trận chiến đó xác thực đánh cho dư vị vô cùng. Nếu như không phải thời gian không cho phép, Noe vẫn đúng là muốn tiếp tục nữa đây. Có điều rất đáng tiếc. Noe thật không thể lãng phí thời gian. Đương nhiên vì an toàn cân nhắc đánh tiếp nữa, trời mới biết sẽ xuất hiện hay không cái gì bất ngờ đây. Nhìn cái này to lớn đại não. Đã cứng ở tại chỗ dường như bị triển khai định thân chú Ego. Noe thỏa mãn cười cợt. Mang theo cái này đại não. Noe phất phất tay. Nguyên bản phá nát không gian. Bừa bãi thời gian lập tức trở nên bình thường lên. Mà Hermione cũng từ kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong đi ra. Ông trời, người không sao chứ? Hermione vừa ra tới liền trực tiếp ôm lấy Noe. Ở kính tượng không gian Mirror Dimension bên trong nàng xem phi thường rõ ràng. Mới vừa mới đến đáy khủng bố cỡ nào hung hiểm. Ta đương nhiên không có chuyện gì. Thân ái, Noe cười cợt. Liếc mắt nhìn trong tay cái kia bị chính mình khóa lại đại não. Sau khi suy nghĩ một chút hắn búng tay cái đột. Rất nhanh Peter cùng Gamora liền xuất hiện ở bọn họ trước mặt hai người. Noe nhớ tới hắn phải cho Peter giải thích một chút. Mặc dù nói Noe có thể hoàn toàn mặc kệ những này chuyện hư hỏng. Thế nhưng nếu đáp ứng rồi như vậy Noe đương nhiên phải làm. Chỉ là để Noe không ngờ tới chính là. Hắn mới vừa mới chuẩn bị mở miệng. Bỗng nhiên trên trời liền chạy trốn một chiếc phi thuyền hướng về bọn họ đâm đến, cách trương.